Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 518, đặc thù pháp hệ boss, cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy, cho dù Luân cũng nên quay ta xuất thủ a, chẳng biết lúc nào Tô Nhiên đã sớm bày biện ra bản thể khô lâu bộ dáng, vô địch trạng thái cũng đã tiêu thất, hắn lúc này tay trái cầm Huyễn Ma Thạch kiếm, phải tay nắm lấy Thiên Lôi Châu, trong chớp mắt kích phát ra một đạo kiếp lôi, hướng phía đã tàn máu quỷ sứ vào đầu tập kích dưới. Tử linh khô lâu, quỷ sứ chúng nhìn thấy Tô Nhiên bản thể, không tự chủ được lên tiếng kinh hô, chúng không nghĩ tới đánh nửa ngày, lại không phải nhân tộc mà là thấp nhất giai tử linh khô lâu. Chúng cảm giác thế giới của mình xem đều cho phá vỡ. Muốn biết rõ, khô lâu loại này tử linh sinh vật liền quỷ sai cũng không bằng. Đã có thể này một cái cấp thấp khô lâu, lại thiếu chút muốn quỷ sứ mệnh. Này ni mã cũng quá giật a, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Răng rác, một đạo điện quang nhanh chóng kiếp lôi đột nhiên thoáng hiện, đêm này hai cái có chút phân thần quỷ tộc cho lôi kéo trở về, bất quá, bọn họ coi như là muốn tránh chợt hiện cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn này đạo kiếp lôi oanh kích tại đầu của quỷ sứ phía trên. Oanh, kiếp lôi nổ vang, trực tiếp đem áo bào xám quỷ sứ từ phía trên thượng cho đánh xuống, không đợi rơi đập trên mặt đất, đã hồn phi phách tán, trở về đại tự nhiên ôm ấp hoài bão. Rầm ào ào, số 10 mai kim tệ phát nổ xuất ra, xen lẫn 2-3 món trang bị cùng nhau mất rơi vào hố chiếu lấp lánh. Ha ha, lại phát nổ. Tô Nhiên tựa như được bệnh tâm thần đồng dạng, vừa thấy boss làm rơi đồ thật hưng phấn, đặc biệt là đại bảo, cái đồ chơi này quá kích thích người thị giác thần kinh. Ngươi lại giết đi nó. Cây gậy trúc lão quỷ đầu tiên là sững sờ, qua trong giây lát hai mắt trở nên huyết hồng, toàn thân âm lãnh khí tức bạo tuôn, lạnh lùng quát. Ngươi cũng dám giết nó. Hắc nói nhảm sao không phải sao, người anh em chẳng những dám giết nó, còn muốn lấy nó rơi xuống trang bị đâu, không phục cắn ta a. Tô Nhiên dạn nứt hàm dưới, lộ ra một cái tự nhận là đẹp mắt nụ cười, không đợi cây gậy trúc lão xuất phản ứng, liền nhảy xuống, nhảy vào trong hố sâu. Đáng giận, ăn trước ta một chiêu. Cây gậy trúc lão quỷ kia phó nắm đại cục trong tay biểu tình sớm đã biến mất, chỉ thấy nó vẻn vẹn đưa tay giơ cao, quanh mình không khí chen lấn mạnh vọt qua, hóa thành từng đạo cuồng phong tụ tập lên, vòng quanh cánh tay càng xoáy càng dũng, gió lốc cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến cánh tay kia bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm, lúc này mới dùng sức đem hướng phía hố vứt ra hạ xuống. Hô, hô, gió lốc một đường đánh úp lại, đem không khí chung quanh đều cho chỗ ngồi cuốn vào, gió lốc tại mắt thường có thể thấy tốc độ xuống bắt đầu biến lớn, đợi đến rơi xuống đất thời điểm, đã phát triển đến loại nhỏ bão tố phong uy lực. Ta nói lão quỷ, liền ngươi này phá chiêu chuẩn bị thời gian cần lâu như vậy, địch nhân có thể chạy sớm chạy. Đã sớm chạy trốn tới nó sau lưng Tô Nhiên, tiện tay vung ra một khỏa hỏa cầu, hướng phía lão quỷ phía sau lưng đánh tới, về sau liền vẻ mặt giễu cợt nhìn về phía này cây gậy trúc lão quỷ, muốn nhìn một chút nó tiếp đi xuống nên biết phẫn nộ đạo cái gì trình độ. Chỉ có địch nhân nổi giận tự loạn chừng mực, mình mới có thời cơ lợi dụng. cocchuyenaudio.com. Thế nhưng là Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này cây gậy trúc lão quỷ tại tránh đi viên kia đánh lén hỏa cầu, xoay người, trên mặt nộ khí sớm đã biến mất, thay vào đó, đúng là kia âm mưu thực hiện được tiểu ý cười. Ánh mắt của Tô Nhiên mãnh liệt co rụt lại, hắn không nghĩ tới, trả lại ở bên trong phẫn nộ lão quỷ lại sẽ xuất hiện biểu tình, việc này nhất định kỳ quặc. Tiểu khô lâu, ngươi cho rằng chạy trốn tới đằng sau đều có thể tránh né qua lão phu công kích. Ngây thơ, cây gậy trúc lão quỷ nhất phó xem kịch vui biểu tình, hai tay giao nhau đặt trước ngực có chút trêu tức nói. Trò hay giờ mới bắt đầu, chờ long quyển phong bạo tàn sát bừa bãi a, long quyển phong bạo. Đi qua lão quỷ này nhắc nhở Tô Nhiên này mới phát hiện oanh kích ở bên trong hố gió lốc chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng cuồng bạo, sức gió càng mãnh liệt, nếu như lại cho nó phát triển thời gian, này đạo gió lốc tuyệt đối có khả năng phát triển đến kinh khủng long quyển phong trình độ. Đáng giận, lão quỷ này tuyệt đối là cố ý, đối với cái này, Tô Nhiên có chút buồn bực, vốn tưởng rằng tránh thoát sẽ không sao rồi, thật không nghĩ đến, này dĩ nhiên là lão quỷ bố trí cục diện. Chỉ là, như thế nào mới có thể để cho này đạo đã xuất hiện hình thức ban đầu phong bạo tiêu tán đâu này? Đúng rồi, kỹ năng giới thiệu, Tô Nhiên nhanh chóng đem ánh mắt hướng không trung lão quỷ quét tới, không thể chờ đợi được đến muốn đi dò xét kia sở kích phát chiêu này kỹ năng, chỉ cần đạt tới kỹ năng cần có điều kiện cơn bão táp này tự nhiên mà vậy sử dụng tiêu tán. Thế nhưng là phía trên ngoại trừ quát lai quát khứ gió lớn, đâu còn có thể tìm được lão quỷ quỷ ảnh. Không tốt, thấy tình cảnh này, Tô Nhiên tâm lần nữa treo lên, hắn không nghĩ tới, đang quan sát gió lốc thời điểm, lại hội mất đi lão quỷ tung tích. Trong lúc bất chợt một đạo kình phong từ Tô Nhiên bên trái đánh úp lại, vô cùng xảo trá hướng phía hắn xương sườn công tới. Không xong, đánh lén. Lúc này Tô Nhiên làm sao không biết này đạo kình phong hàm nghĩa, đáng tiếc hắn đã không kịp móc ra vô địch tạp phiến, chỉ có thể theo bản năng đưa cánh tay mảnh rẻ lên, hảo tận khả năng đi ngăn cản kia sắp đến nơi công kích. Bành, một hồi tật phong thổi qua, Tô Nhiên cảm giác bị nhất trọng vật oanh kích tại trên người tới, đồng thời quảng ra trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Ai, như thế nào không có giảm huyết, cuồng phong thiếu chút dập tắt Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hòa, thế cho nên thấy không rõ trước mắt sự vật, đều gió thổi đột nhiên nghỉ. Tô Nhiên này mới phát hiện ngăn cản tại chính mình trước người, dĩ nhiên là phân thân của mình, hắc ám cốt gấu. Mà lúc này hắc ám cốt gấu đã sớm hóa thành đầy đất địa thi hài tán lạc tại trên người Tô Nhiên, chính là nó trước khi chết cứu được Tô Nhiên một mạng. Ngươi ngược lại là có cái trung thành triệu hoán thú, treo trên bầu trời mà đứng cây gậy trúc lão quỷ cũng không có thừa cơ tiếp tục công kích, ngược lại có chút kinh ngạc mở miệng nói. Bá, Tô Nhiên không có vô lễ, hắn không thể phụ lòng hắc ám cốt gấu bỏ sinh cứu giúp, trước tiên liền móc ra đặc thù vô địch tạp đều kim mang bao trùm toàn thân, Tô Nhiên này mới có đầy đủ thời gian, đi dò xét này lão quỷ thuộc tính. Quỷ sứ, phong, quỷ tộc, hoàng kim boss, LV40 khí huyết, 7000 ma công, 35 không. Góc chuyện audio.com, 390 phòng ngự, 130 nhanh nhẹn, 10 chủ động kỹ năng, cuồng phong chạm nhất nhất triệu hoán một đạo cuồng phong, mục tiêu công kích công kích. 27 trúng mục tiêu, 1 có tỷ lệ nhất định giảm bớt mục tiêu 5. Nhanh nhẹn, thời gian duy trì 1 phút đồng hồ, phòng hoàn nhất nhất phong vây quanh thể mà xoáy toàn phương vị mục tiêu công kích, phạm vi công kích 5x5, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 78, đánh bại. 5, gió lốc bạo nhất nhất tiêu hao 50, lượng MP tích xúc năng lượng 5 giây, triệu hoán một đạo vô pháp di động gió lốc khóa chặt mục tiêu công kích bạo kích. 2. Tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 60, mỗi giây gia tăng 1. Tổn thương cùng một định phạm vi công kích, tổng cộng mục tiêu công kích 3 lần gió lốc tiêu thất, gió lốc dài nhất thời gian duy trì vì 1 phút đồng hồ. Bị động kỹ năng, phong sùng nhi nhất nhất tự do phi hành, không có bất kỳ tiêu hao, tránh né. 2. Hăng hái cuồng phong nhất nhất phong nguyên tố gia trì, phi hành trạng thái cầm dưới ngoài gia tăng 3 điểm nhanh nhẹn. Phong chi phù hộ nhất nhất chịu vật lý công kích có 10. Xác suất đánh hụt T, Tô Nhiên ánh mắt cũng không phải ngừng ở lại đây 40 cấp đặc thù pháp hệ boss trên chức nghiệp, mà là gắt gao nhìn chằm chằm chiêu này biến thái gió lốc bạo kỹ năng. Cách chương.